Đỉnh luyện thần ma, chương 1370, phân thần thánh liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết vô cực cùng âm hiện tra đám người. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện trong lòng đã lạnh căm căm. Giờ đây lại nhìn thấy tên kia sau khi lẩm nhẩm một số thứ không ai nghe hiểu xong liền đưa ánh mắt nhìn xuống đám người bọn họ nơi đây. Nguyên thần của bọn họ như là trụy vào hầm băng. Không phải là tôn này Thánh Vương cường giả muốn đem tất cả bọn họ nơi đây diệt sạch sẽ đi đó chứ. Trong lòng của tất cả mọi người là không có ai nắm chắc cả. Dù là như thế, lễ cũng không thể nào phế. Tất cả gần 2 vạn người đều là phải cung kính bái kiến Diệp Tử Phàm. Đây là lễ tiết không thể nào thiếu khi nhược dĩ gặp phải cường giả chân chính. Như tôn này Thánh Vương cường giả là người của Thánh Cung bọn họ. Một số người trong bọn họ đây không cần phải hành lễ gì cho mất công. Ngược lại thấy bọn họ, đám kia Thánh Vương phải là cung kính bái kiến mới đúng. Nhưng không có cách nào khác. Đây không phải là Thánh Cung, địa bàn của bọn họ. Tôn kia Thánh Vương cường giả càng là không phải là người của một trong 2 tòa Thánh Cung bọn họ. Thế nên cũng chỉ có thể cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống hành lễ. Như muốn chết sớm mà nói. Có thể không cần điều cái tên Thánh Vương cường giả này. Ân, là Thánh Dược, ầm ầm, Diệp Tử Phàm đem thần niệm quét ra ngoài quan sát nơi này hoàn cảnh một chút. Nhìn bên trong cái kia động phủ chứa đầy những loại Thánh Dược phát ra kim sắc thơm ngát. Hắn là đôi mắt đại lượng, không có quan tâm đến đám người bên dưới đang cúi đầu bái kiến. Ra tay đem tất cả những cái loại này Thánh Dược thu vào bên trong luyện thần đỉnh đã rồi tính sau. Lạc túi vi an xưa nay vẫn là bản tính khó bỏ của Diệp Tử Phàm. Nhất là cái kia Thánh Dược. Đây là tài nguyên mà hắn vô cùng cần đến. Tên đại hắc bên trong kia cũng là đang thèm nhỏ dãi xin hắn đem số này Thánh Dược chuyển vào bên trong đâu. Quỷ tham lam. Huyết vô cực nhìn thấy Diệp Tử Phàm đem chọn cái động phủ bên trong kia Thánh Dược lấy mất. Không để lại cho huyết vô cực hắn đây dù chỉ một cọng. Trong lòng không khỏi khó chịu thầm mắng. Những cái kia Thánh Dược, tất cả đều là của hắn a, là hắn tốn rất nhiều công sức từ đám kia thấp kém bò sát lấy trở về. Theo lý mà nói tên Thánh Vương này có lấy, cũng là phải chia cho hắn đây một nửa. Chỉ ít là 3 phần như những gì mà hắn hứa đưa cho đám người âm hiện tra kia mới đúng. Đằng này tên Thánh Vương cường giả này lại tham lam thái quá. Hắn nguyền rủa tên này ăn đến no vỡ bụng mà chết. Là chết không có chỗ chôn. Nhưng là những cái oán hận trong lòng này. Huyết vô cực cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ mà thôi. Hắn tuyệt đối không dám nói ra hay thể hiện gương mặt bất mãn gì. Huyết vô cực còn chưa có muốn chết. Họ huyết kia, đây là quả báo a. Âm hiện cha khẽ liếc qua nhìn huyết vô cực một cái. Dù tên kia bất mãn thần sắc chỉ khẽ lướt qua, nhưng là âm hiện cha hắn cũng là bắt gặp được đến. Hắn làm sao không hiểu được bất mãn mà huyết vô cực xuất hiện vừa rồi đến từ đâu. Cái này tình cảnh, không phải là vừa rồi hắn đối mặt với lại cái này huyết vô cực hay là sao? Có điều hắn dám chắc huyết vô cực là đau lòng hơn hắn đây nhiều. Chỉ ít vừa rồi hắn còn được 3 thành vào túi. Còn cái này huyết vô cực bây giờ. 1 thành cũng là không lấy được. Các ngươi nói cho bản tọa biết. Nơi đây là nơi nào? Có phải là Trung Đại Vực hay là không? Diệp Tử Phàm cũng là không có biết cái này huyết vô cực trong lòng đang mắng hắn tham lam. Cũng như là huyết vô cực cùng âm hiện cha 2 tên này đang đấu đá lẫn nhau. Hắn sau khi đem động phủ dược viên chuyển vào bên trong kia luyện thần đỉnh, liền là cất giọng lên tiếng hỏi. Vốn dĩ là Diệp Tử Phàm muốn bắt 1 tên siêu hồn. Như thế sẽ tiện lợi hơn không ít. Những gì hắn muốn biết, cũng là có thể biết được 1 cái thông thấu. Chỉ tiếc hắn không thể làm như vậy được. Đám người kia không có đắc tội gì với hắn. Hắn cũng không phải là tên sát nhân cuồng ma Sở Thiên Vũ kia. Gặp bất kỳ người nào cũng sát người đó. Nên là vẫn hỏi theo cách thông thường tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu đám này không có biết điều thì lại là 1 chuyện khác. Diệp Tử Phàm hắn tuy không phải vô cớ sát nhân, nhưng mà cũng không phải là Bồ Tát sống. Làm hắn không vui mà nói. chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thật ra Diệp Tử Phàm nghĩ quá nhiều rồi. Bên dưới hai đại thánh cung người, tên nào cũng là hết sức cung kính. Thân thể còn là run lên lợi hại. Rất sợ một chi tiết nhỏ sẽ làm cho Diệp Tử Phàm vị thánh vương cường giả trên kia hiểu nhầm đến. Từ đó mất đi cái mạng nhỏ của mình. Bọn họ kính sợ còn không có hết. Nào có ý dám đắc tội với Diệp Tử Phàm tôn này. Hồi bẩm bệ hạ, nơi đây đúng là thiên táng cổ địa trung đại vực. Dược Tiền Sơn Mạch chi địa. Huyết Vô Cực đứng ra. Cung kính hồi báo với lại Diệp Tử Phàm. Nơi đây hiện tại Huyết Vô Cực có tu vi cao nhất. Như hắn không có đứng ra thì ai đứng ra đây? Không những hắn phải sung phong báo cáo. UQC5P còn là phải báo cáo thật nhanh. Không nên để cho tôn thánh vương cường giả kia có chút nhầm lẫn là hắn chậm chạp nào. Không thì hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng a. Tạm qua cái này kiếp nạn cái đã. Sau đó mới tính toán sổ sách với lại tôn thánh vương này sau, Huyết Vô Cực trong đầu xoay chuyển ngàn vạn. Hắn vốn vô cùng là nghi hoặc. Cái này tôn Bạch Phát lão giả rõ ràng là thánh vương cường giả. Loại này người đừng nói là đi vào nơi này thánh vương chiến trường. Ngay cả đến thiên táng thần sơn 100 triệu dặm trong vòng. Cũng là không có khả năng sống sót. Thế nhưng tạm thời hắn là không muốn đi sâu vào vấn đề này nghiên cứu làm cái gì. Nên qua được cái tôn thánh vương cường giả này nguy hiểm cái đã. Rời đi nơi này, hắn liền mới có tiền vốn cùng tên thánh vương này gọi nhịp. Tạm thời là phải ổn định người này cái đã. Phải làm mọi cách để cho y bỏ qua cho hắn đây. Dược Tiền Sơn Mạch, xem ra cách Thanh Lôi Sơn Mạch kia cũng không có xa. Diệp Tử Phàm nghe cái này Huyết Vô Cực lời nói. Hết sức là vui mừng. Cuối cùng hắn cũng là đã đến được cái này trung đại vực. Đem Ngọc Giản mà Thanh Lôi Thánh Vương ra đối chiếu. Diệp Tử Phàm càng là vui mừng hơn khi biết được. Nơi này Dược Tiền Sơn Mạch cách vị trí Thanh Lôi Sơn Mạch kia cũng không phải rất xa. Chó má Thanh Lôi Thánh Vương. Sau khi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn kỹ lại những ký hiệu bên trong ngọc giản do Thanh Lôi Thánh Vương cung cấp. Sau đó hắn là lấy ngọc giản địa đồ chiếm đoạt của Ma Khải Tắc ra đối chiếu. Hắn là không khỏi chửi một cáu chó má. Trên ngọc giản của Thanh Lôi Thánh Vương đưa cho hắn. Những cái địa điểm như là có chứa nhiều tài nguyên cùng những điểm quan trọng như là Dược Tuyền Sơn Mạch như thế này. Tên Thanh Lôi Thánh Vương kia là chỉ vẽ ra hết sức là sơ sài. Chỉ có mỗi cái Thanh Lôi Sơn Mạch kia là Thanh Lôi Thánh Vương vẽ ra tỉ mỉ đến. Cái loại này cách làm. Không ngoài mục đích là không muốn để cho hắn đi những nơi như Dược Tuyền Sơn Mạch này kiếm tài nguyên. Mà là phải chạy nhanh đến Thanh Lôi Sơn Mạch thu lại cái kia truyền thừa giúp cho y mà thôi. Lòng dạ nham hiểm của tên kia. Diệp Tử Phàm hắn là nhớ kỹ đến. Ra bên ngoài hắn nhất định sẽ cho tên kia đẹp mắt ra. Các ngươi, bệ hạ, ta có một tin tức quan trọng muốn hồi báo. Liên quan đến phân thần thánh liên. Âm hiện cha nhìn thấy Diệp Tử Phàm sau khi đem hai cái kia ngọc giản cất vào bên trong nhẫn chữ vật sau. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt có chút không tốt. Trong lòng là lạnh cả mình. Nhanh chóng nói ra tin tức có giá trị nhất mà mình đang có. Phân thần thánh liên. Chủ nhân. Bằng mọi giá ngài cũng phải có được loại này bảo vật a. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia. Nghe đến cái này phân thần thánh liên. Có một tia kích động lên tiếng nói. Như thế nào đại hắc? Loại này phân thần thánh liên có cái gì đặc biệt hay sao? Diệp Tử Phàm có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Thánh tài trở lên mấy loại như thánh kim hay thánh ngọc hắn là hiểu khá nhiều. Nhưng về môn thánh dược loại hình này, vốn hắn không có bao nhiêu quan tâm, nên là không nhìn kỹ lắm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.